Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4993, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cửu Sơn đều chuẩn bị sẵn sàng, đi lên sát bên đánh, mới có thể gặp người kia một mặt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đi đến Vô Ưu Sơn Trang cửa ra vào thời điểm, Đường Ôn Noãn cùng Đường Quả sẽ ở cửa chờ, không thấy Hằng Chu. Mặc dù bọn hắn khoảng cách rất gần, ai cũng không có lại bước vào nửa bước, chỉ sợ Hằng Chu đột nhiên trở về nổi lên. Tôn Cửu Sơn nhìn xem Đường Ôn Noãn, rõ ràng là một cái thô kệch hán tử, hốc mắt trở nên hồng hồng, nước mắt không hăng hái chảy xuôi xuống. Hắn dùng sức ở trên mặt xoa, ý đồ đem những cái kia nước mắt cho xoa không có, người còn tốt đó chứ, Đường Ôn Noãn rưng rưng gật đầu. Còn tốt, là ta vô dụng, Tôn Cửu Sơn lòng tràn đầy áy náy, nếu ta có bản lĩnh, người liền sẽ không bị người ức hiếp. Đường Ôn Noãn liền vội vàng lắc đầu, không, là ta không nên đem ngươi cuốn vào cái này thị thị phi phi, không phải vậy ngươi còn là cái kia trong núi vui vẻ đốn củi người, sau này gặp qua bên trên bình bình đạm đạm hạnh phúc đơn giản thời gian. Là ta, không nên tìm tới ngươi, liên lụy ngươi chịu khổ. Hai người đều sợ phát sinh biến cố, nói chuyện một hồi, lưu luyến không rời tạm biệt rời đi. Tôn Cửu Sơn lúc đi, cho Đường Ôn Noãn lưu lại một cái khoai nướng. Ngươi thích, mỗi lần đi lên ta đều mang một cái. Có thể mỗi lần đều bị ta ép thành bùn. Bởi vì hắn chịu một trường tổn thương, sẽ té xuống, đặt ở trong ngực khoai lang, liền sẽ bị ép thành bùn. 5 năm, mỗi năm hắn đều đến, từ đầu đến cuối không có thể làm cho nàng ăn một ngụm. Đường Ôn Noãn tại Tôn Cửu Sơn đi sau đó, mới liền vội vàng đem khoai lang lấy đến trong tay, mang theo Đường Quả thật nhanh trở về. Nàng sợ đi được quá chậm, một hồi Hằng Chu trở về, sẽ đem cái này chỉ có khoai lang. Một cước dẫm thành bùn. Đường Quả không có để hai người sớm hơn ở chung một chỗ. Đó là bởi vì hiện tại Tôn Cửu Sơn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy. Nàng còn có rất nhiều kế hoạch đây. Hiện tại, vẫn là để Tôn Cửu Sơn đi nghiêm túc luyện võ công đi. Đợi đến thời cơ, lại để cho hai người đoàn tụ. Tôn Cửu Sơn lưu luyến không bỏ xuống núi. Đi một bước liền quay đầu nhìn một chút. Hắn che lại trong ngực ho khan hai tiếng, sắc mặt trở nên ảm đạm. Lần này may mắn không có bị Hằng Chu một trường, không phải vậy hắn không biết sang năm còn có cơ hội tới không. Không có thụ thương, hắn cũng không cần dưỡng thương, sang năm, năm sau, 3 năm sau, nói không chừng cũng còn có thể đến xem nàng. 5 năm, hắn cuối cùng có thể đưa nàng thích nhất khoai nướng, tự mình đưa đến trong tay của nàng, để nàng lại nếm thử cái mùi kia. Lão thiên gia a, để hắn Tôn Cửu Sơn lại sống đến lâu một chút đi. Hắn không cầu nắm giữ nàng, chỉ cầu có thể nhìn xem nàng thật tốt liền được. Nếu là muốn đoạt đi tính mạng của hắn, vậy có thể hay không để nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, không hề bị người ức hiếp. Lão thiên gia, nếu như ngươi thật có thể để Noãn Noãn vượt qua mình muốn thời gian, hắn thì sợ gì bị đoạt đi tính mệnh, liền tính xuống 18 tầng địa ngục đều được, Tôn Cửu Sơn. Người đó, Tôn Cửu Sơn nghe được một thanh thúy giọng nữ đang gọi hắn, vội vàng cảnh giác. Hắn nát mệnh một đầu, có thể hắn đến giữ lại đầu này nát mệnh đi gặp nàng. Cho nên, hắn không muốn chết, không nguyện ý xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tôn Cửu Sơn, ngươi muốn luyện võ công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn mạnh lên sao? Ngươi muốn bảo hộ ngươi để ý người sao? Tôn Cửu Sơn sững sờ nhìn xem từ trong mây mù đi ra thiếu nữ, chưa phát giác nói. Đương nhiên muốn, ta chỗ này có võ công bí tịch 3 bản. Điều trị thân thể viên thuốc vô số, hôm nay liền cho ngươi, chờ ngươi luyện thành, lại đến làm chính mình muốn làm sự tình. Chỉ là không biết lúc kia, ngươi còn nguyện ý bảo hộ người kia không? Ta đối Noãn Noãn trái tim, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Nàng có thể lựa chọn ta, kia là ta Tôn Cửu Sơn mấy thế hệ đã tu luyện phúc khí. Tôn Cửu Sơn đỏ hồng mắt nói, nàng gặp phải, không phải nàng muốn, mà là những người kia rất đáng ghét. Cũng là ta không có năng lực che chở nàng. Cách chương.